Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 349, tương lai định hướng, góc truyện audio.com, mặt đất nứt vỡ Lâm Phàm không quan tâm, thần điện dần chìm xuống Lâm Phàm không quan tâm bởi cả đoàn của hắn đã được quán quân cấp Grumpix dùng teleport dịch chuyển lên lưng của Torterra và xuất hiện ở trước nhà nhỏ. Còn Satoshi nhóm thì nhìn Lâm Phàm phiêu phù trước người quả kia đang lắc lư bóng bốc mà chứa trong đó là Meloetta thì thở dài thăm thẳm. Cũng không có ai dám tiến lên ngăn cản vì tất cả đều rõ ràng Meloetta dù là thần thú thì vẫn là hoang dã Pokemon. Và việc mà Lâm Phàm thu phục nó cũng chẳng phải vi phạm luật pháp loại hình, nhất là khi Meloetta là Lâm Phàm một tay cứu ra đấy. Cho nên muốn ngăn cản, về tình về lý thậm chí là cả về thực lực đều không có gì có thể ngăn được hắn. Đám Pokemon cũng theo Lâm Phàm rời đi sau lười để ý. Đến con này Golurk và đem nó thả ra không tiếp tục dẫm lên đối phương. Được thả sau nó lập tức đến bên nó chủ nhân và đem đang dùng đích lít của hắn đục đất ôm đi rời khỏi đây. Golurk là thật bị hù sợ, thần điện sụp đổ và lần nữa chìm vào đáy biển, có điều lần này chìm xuống nó là sẽ không bao giờ ngoi lên bởi năng lượng để nó ngoi lên và duy trì nó tồn tại đã không còn. Thậm chí chiếc chìa khóa duy nhất tìm thấy được ở Anova địa khu là con này duy nhất Meloetta cũng theo một tiếng tinh truyền đến sau chắc chắn sẽ không thể nào bị kẻ xấu tiếp tục truy đuổi và rời đi Anova chỉ là sớm hay muộn vì nó đã là Lâm Phàm Pokemon. Chỉ là Lâm Phàm cũng không có đem nó giữ lại bên người ý định mà hắn kéo qua roi và đem viên này bóng bốc chưa Meloetta giao cho nàng. Bởi dạng này Pokemon không phù hợp hắn tổ đội và hắn từ ban đầu đã có ý định đem nó tặng cho roi. Rồi hạnh phúc mà đưa lên môi mềm biểu đạt tâm ý, Lâm Phàm không tránh mà nồng nhiệt đáp lại mặc kệ ở xung quanh tất cả và cũng mặc kệ thông minh Torterra đang khô động bốn chân để học bơi và hóa thành một tòa đảo nhỏ trôi nổi ở giữa biển. Sự tình cũng theo đó mà kết thúc viên mãn, ít nhất là với Lâm Phàm là như thế. Còn với Satoshi nhóm và Cynthia thì không có gì đáng nói khi cả đám đều là khán giả đến xem Lâm Phàm độc chiếm sân khấu. Sau đó Cynthia mang theo Satoshi đám lên thuyền trở lại đất liền, bởi nàng còn phải bàn giao lần này nhiệm vụ đâu. Còn Satoshi nhóm đương nhiên cũng theo đó mà đi, bởi Satoshi còn phải tiếp tục lữ hành. Nhất là khi chứng kiến mình nhỏ yếu và Lâm Phàm thư thái sau Satoshi là phát sinh ít nhiều biến đổi và có vẻ rất quyết tâm luyện tập để thể hiện trong giải đấu này thì... Phải, còn Lâm Phàm thì nhàn nhã mà ở trên lưng Torterra trôi nổi trên biển sinh hoạt và không nhanh không chậm hướng vào đất liền đi đến. Bởi hắn và mấy nữ đều không có gì phải gấp gáp khi đại sự đã viên mãn kết thúc. Cho nên tất cả liền chuyển biến thành một kỳ nghỉ của cả nhóm để xả hơi trong đoạn này thời gian dù sao sự tình tất cả đều đã làm xong và còn hơn 2 tháng thời gian Winona mới phải tham gia giải đấu đâu. Mọi sự tình đều qua đi, lúc này Lâm Phàm đang ngồi ôm lấy Lorelai ở phía trước Torterra đầu rùa vị trí và ngắm nhìn biển rộng và suy nghĩ linh tinh sự đời. Bởi hắn và Lorelai là có chút không thích hợp xuất hiện để Meloetta có thể làm quen cuộc sống mới. Phía trên mai rùa là ba nữ và đám Pokemon của cả ba người đang cùng Meloetta vui đùa cùng thân cận nó để nó có thể dễ dàng thích nghi mới chủ nhân cùng đồng bạn. Mới sinh hoạt, thân thiện Winona, vui tươi may và hiền dịu roi cũng là Meloetta hiện tại trong nó suy nghĩ chủ nhân đang làm cho bầu không khí trở nên cực kỳ thân mật và vui vẻ. Đặc biệt là có Celebi và M. Pikachu bộ đôi tại khiến Meloetta là cực nhanh chóng dung nhập và trầm mê vào dạng này vui đùa cùng yên bình cuộc sống bên đám bạn mới. Lâm Phàm cũng lười đi để ý nó, vì dù sao thu phục Meloetta cũng chỉ là hắn tiện tay mà làm hành động mà thôi. Chính dạng này Lâm Phàm mới đem nó cho roi đó là thích hợp nhất lựa chọn bởi nó thích hợp hơn đó là làm thú cưng đến nuôi dưỡng đấy. Ôm trong ngực mỹ nhân thưởng thức chiều tà trên biển cảnh đẹp cùng những làn gió mát thổi đến. Tâm tình thư thái, rảnh rỗi Lâm Phàm trong đầu không khỏi suy nghĩ linh tinh về mình hiện tại đội hình và bắt đầu chia nhóm cho chúng. Đầu tiên là về đám Pokemon hiện tại, của Lâm Phàm mà hắn quyết định đào tạo gồm 22 con Pokemon và có thể chia làm 7 nhóm, nhóm đầu tiên. Quái nhân tổ đội, là cái tên mà Lâm Phàm nghĩ ra cho chúng, với 4 thành viên gồm Tyranita, Ugron, Electivire và Imbo. Nhóm thứ 2, phi đội gà bay, với 4 con thành viên là 4 con rồng của hắn Drazen, Noivern, Salamon và Flygon. Nhóm thứ 3, khổng lồ tổ đội này chỉ có 3 thành viên là B, Gyarados, Steelix và P, Torterra. Còn thành viên thứ 4 Lâm Phàm cũng đã có mục tiêu còn có thể đem nó thêm vào hay không chỉ có thể xem cơ duyên. Nhóm thứ tư, tà ác tổ đội, tên như ý nghĩa, mưu hèn kế bẩn được giao cho tổ đội này với những thành viên xuất sắc là S. Ariados lão đại, S. Seviper lão nhị, lão tam do Shiny Hunter và cuối cùng là lão tứ Zorua. Nhóm thứ năm, siêu năng tổ đội, trước mắt chỉ có ba thành viên có hệ psychic đó là Grumpig, Shiny Metang, Celebi và một thành viên dự bị là A. Vaupa. Nhóm thứ sáu, côn trùng tổ đội. Không cần nói cũng biết thành viên chỉ có hai đó là Ninjas và Sedinja. Này nhóm Lâm Phàm trong đầu hoàn toàn không có ứng cử viên để hoàn thành bốn người một tiểu tổ dạng này phân chia. Nhóm thứ bảy và cũng là nhóm cuối cùng tạm thời sẽ là cô đơn tổ đội, do Intei đảm nhiệm vai trò đội trưởng kiêm luôn thành viên của đội. Nghĩ đến cô đơn tổ đội, Lâm Phàm trong đầu cũng theo đó mà hiện lên Raiko và Suicune thân ảnh, đồng thời hắn cũng theo đó mà đắn đo lên rằng có muốn hay không bỏ ra công sức mà bắt mấy tên này đến để thành lập tiểu cầu tổ đội. Đúng lúc này, nằm trong ngực Lâm Phàm, Lorelai lên tiếng kháng nghị và nhắc nhở hắn khi nàng đều đã khó chịu đến khó nhịn trình độ mà hắn thì vẫn không có ý định ngừng hành động quen thuộc của đôi bàn tay trên ngực nàng. Này, ngươi đã nghĩ xong hay chưa a? Đều đã to thành như vậy ngươi còn suốt ngày đem nó nhào nặn, ngươi là muốn ta không mang nổi nó mới chịu dừng sao? Vâng, to có gì không tốt đâu. Ngươi không phải là cũng thích của ta to lớn đó sao? Cho nên việc ta muốn nó biến lớn một chút cũng là bình thường mà, dù sao ngươi không mang nổi ta giúp ngươi ngày ngày bê nó, dạng này còn không được sao? Ngựa không dừng vó, chó không dừng cắn và hắn cũng không có vì Lorelai kháng nghị mà dừng lại nhào nặn động tác. Thậm chí hai bàn tay của Lâm Phàm còn đem núi lớn bao trùm phân nửa và tìm đến đúng vị trí, bắt đầu vân vê lên. Điều này cũng khiến cho Lorelai là vừa hờn dỗi mà vặn vẹo trong ngực hắn, nhưng đồng thời nàng cũng là hưởng thụ lấy Lâm Phàm động tác. Nhất là khi miệng nhỏ bị Lâm Phàm chiếm giữ sau, chiếc áo ngực mỏng manh của Lorelai cũng được Lâm Phàm gỡ bỏ khi mọi thứ đã đi vào quỹ đạo, đồng thời hai tay hắn cũng theo đó mà luồn vào Lorelai trong áo để cảm nhận mọi thứ được hoàn mỹ hơn. Đợi đến khi Lorelai thân thể mềm nhũn nằm im trong ngực hắn sau, Lâm Phàm mới chịu buông tha cho cô nàng này. Ôm Lorelai cho cô nàng ngồi gọn gàng lại trong lòng mình, Lâm Phàm thoải mái và tiếp tục suy nghĩ về vấn đề thực lực của mình ở hiện tại. Với việc tăng lên thực lực, quá trình tập luyện siêu năng lực cùng thân thể sức mạnh chắc chắn sẽ được hắn duy trì đều đặn. Bởi hắn ngoài dựa vào đám Pokemon của mình ra thì hai dạng này, hai thứ sức mạnh siêu việt thường nhân của bản thân là hai thứ hắn dựa vào nhiều nhất ở hiện tại. Nó cũng làm cho Lâm Phàm không phải phụ thuộc hoàn toàn vào đám Pokemon. Đó cũng là điều hắn mong muốn bản thân làm được khi đến với thế giới này, cho nên không có lý do gì để hắn dừng lại mình bản thân luyện tập cả. Chỉ là so với hai dạng sức mạnh này thì huấn luyện ra thực lực không thể nghi ngờ là yếu hơn. Đối với dạng này, Lâm Phàm cũng đã có được định hướng cho bản thân hết sức rõ ràng. Khi mà đám Pokemon của hắn hầu hết đẳng cấp đều đã qua cao và đem theo chúng đi chiến đấu thì Lâm Phàm vị này huấn luyện ra tác dụng đã là không quá lớn, ngoài tính chất là một vị hỗ trợ người chơi. Dạng này chiến đấu từ trước đến nay đều là như vậy, cho nên huấn luyện ra thực lực của Lâm Phàm cũng chưa bao giờ vượt lên thành ngang hàng với cấp bậc của mình Pokemon. Nhỏ yếu còn không phải là to tát vấn đề, nhưng cấp bậc càng cao, vấn đề thua thiệt thực lực giữa Pokemon và chủ nhân sẽ càng trở nên nghiêm trọng khi mà sức mạnh huấn luyện ra có thể cung cấp cho Pokemon của mình để cùng nó chiến đấu là quá kinh khủng. Chính vì dạng này hắn quyết định sau khi sự tình ở Anova xong xuôi sau hắn là sẽ đến Kalos địa khu, nơi mà theo thông tin mới đưa ra là sẽ tổ chức giải đấu chính thức của Liên minh vào hơn một năm rưỡi nữa thời gian. Nhưng không như những lần khác mang theo cả quân đoàn, hắn lần này sẽ học Satoshi như thế đóng vai một tên tân thủ để chân chính tham gia lữ hành. Thu phục mới Pokemon và đào tạo chúng, cùng chúng chiến đấu từ nhỏ đến lớn để gia tăng thực lực huấn luyện. Vì trong đoạn thời gian này tới, sau khi phát hiện được nguồn năng lượng của huấn luyện ra trong cơ thể mình kia sau, Lâm Phàm ngày ngày đều là chú ý đến nó một hai. Chỉ là dù tham gia cùng những con Pokemon cấp bậc cao chiến đấu nhưng Lâm Phàm nhận ra nguồn năng lượng này gia tăng là cực ít sau mấy trận chiến dạng này. Từ đó, hắn nhận ra dạng này cấp bậc cao chiến đấu không phải là nhất có lợi cho huấn luyện ra. Do đó hắn nghĩ đến cách này để có thể nhanh nhất đột phá chân chính quán quân cấp bậc huấn luyện ra thực lực. Khi đó hắn cũng có thể sớm ngày đi thực hiện và hoàn thành mình mộng tưởng. Buổi tối trên biển thời gian, như bao ngày nghỉ bình thường khác, Lâm Phàm ăn xong thành thơi nằm phơi bụng trước cửa nhà. Vây quanh hắn những lúc như này không phải là mấy nữ mà là Shiny Metang và Grumpig, ngay cả Celebi lúc này cũng bỏ chơi mà trở về nằm nhoài lên trên đầu hắn. Vì đây là thời gian rảnh Lâm Phàm dành ra để tu luyện siêu năng lực của mình. nhưng thời gian tu luyện này của hắn cũng chỉ kéo dài được đến đi ngủ thời điểm thì bị đánh gãy. Đánh gãy hắn tu luyện không ai khác chính là Winona, cô nàng này, không được phản kháng hắn là bị kéo đến. Phòng ngủ của nàng, có một câu nói rất hay đó là mà Lâm Phàm nhớ mãi là nam nhân chỉ cần đưa được nữ nhân yêu mình lên giường lần đầu tiên, thì sau đó lên giường công đoạn sẽ là chuyện của cả hai và cuối cùng nam nhân sẽ là người được đưa lên. Winona hiện tại chính là ở giai đoạn cuối, khi mà nàng chủ động đem hắn đẩy lên giường và cả hai bắt đầu đại chiến một trận sau tháng ngày dài đình chiến. Giải quyết Winona nhu cầu sau, Lâm Phàm tiếp tục tiến qua kế bên gian phòng. Bởi hắn đã sớm cảm ứng đến Joy cũng đang rất cần hắn đâu. Chỉ là Lâm Phàm không ngờ đến Joy hôm nay cũng là chủ động và lớn mật như vậy, khi mà hắn còn chưa tới nơi cửa phòng đã hé mở và Joy dùng cực nhanh tốc độ đem hắn kéo vào đồng thời đem cửa chốt chặt xong bổ nhào lên người hắn. Thế công của địch mặc dù rất hung ác nhưng Lâm Phàm xưa đâu bằng nay, hắn hiện tại không sợ nhất đó là dạng này đối chiến. Cho nên trong phòng của Joy rất nhanh lại truyền đến thanh âm va chạm và người thắng cuối cùng đương nhiên là Lâm Phàm. Thỏa mãn rời đi Joy căn phòng nhỏ, vừa mở cửa bước ra thì phía đối diện Joy phòng là căn phòng của Lorelai cũng theo đó mà mở ra. Nàng khoanh tay trước ngực mà nhìn hắn, đã biết đáp án nhưng vẫn hỏi Lâm Phàm. Người đêm hôm như vậy là đang đi đâu mà nhìn như ăn đi ăn vụng bộ dạng. Lâm Phàm đương nhiên là sẽ không nói thẳng ra dù cho đáp án đều đã có trong đầu mỗi người. Winona và Joy đang khát cho nên ta là đem sữa tươi mang đến bổ sung cho thân thể các nàng để cho các nàng có thể ngủ ngon hơn. Người cũng biết đấy, đây là giữa biển và nơi này cực thiếu nước ngọt cho nên đây là cách tốt nhất để bổ sung nước đấy. Ta cũng vừa xong việc và đang định qua người truyền nước đâu, dù sao phòng còn hơn trống, biết đâu ngươi nửa đêm khát nước còn không phải vẫn là ta mang nước đến cho ngươi sao. Vừa nói Lâm Phàm vừa tiến đến và nhẹ nhàng đem Lorelai bế lên tiến vào phòng của nàng. Cánh cửa cũng theo đó mà tự động khép lại và trong phòng tiếng Lorelai hờn dỗi rất nhanh trở thành yêu kiều thanh âm và cả căn phòng tràn ngập xuân sắc. Cách chương,